Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 248. Phần 248. 248. Quen thuộc nhất người xa lạ. 3. Thiếu nữ đáng thương hề hề, đầy mặt đều là khẩn cầu thân sắc. Nam nhân nghe được thiếu nữ nói, chỉ là lặng lặng mà nhìn nàng một cái. Ngươi là đi xem Lạc Khắc Trấn, vẫn là muốn đi xem Phó Tuyệt? Ngạch thiếu nữ chớp chớp đôi mắt. Nhị ca, Phó Tuyệt cũng sẽ đi sao? Thật vậy chăng? Không biết. Nam nhân lúc này lại nhàn nhạt lắc lắc đầu. Kỳ thật hắn đối Lạc Khắc Trấn không có hứng thú, đối Phó Tuyệt cũng không có hứng thú. Hắn đời này tựa hồ đối bất luận cái gì sự tình đều không có cái gì hứng thú. Nhưng là, mơ hồ chung, hắn tổng cảm thấy Long Chi Đế Quốc có một cái tồn tại ở kêu gọi hắn. Cái kia hơi thở thật sự rất quen thuộc, rất quen thuộc. Rốt cuộc là ai ở kêu gọi ta? Bắc Minh Liệt chậm rãi nhắm hai mắt lại, tái nhợt, trên mặt có một mặt kỳ dị biểu tình chợt lóe mà qua. Có lẽ, Lạc Khắc Trấn chính là một cái cởi bỏ bí ẩn cơ hội đi. A, Hàn Ngữ Hâm đột nhiên từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Trên trán đều là mồ hôi lạnh, đáy lòng có một loại đặc biệt âm lạnh cảm giác, làm nàng cảm thấy sống lưng lạnh cả người. Tại sao lại như vậy? Hàn Ngữ Hâm theo bản năng sờ sờ chính mình mồ hôi trên trán. Nàng hình như là làm một giấc mộng, nhưng là nàng hoàn toàn nghĩ không ra cảnh trong mơ hết thảy. Chỉ là tới rồi giờ phút này, như cũ có một loại đặc biệt sợ hãi, đặc biệt cảm giác sợ hãi. Kiếp trước, nàng đối mặt tử vong, cửa nát nhà tan thời điểm cũng không có như vậy sợ hãi cảm. Như vậy, này cổ không thể hiểu được sợ hãi cảm thấy đế là đến từ nơi nào? Chẳng lẽ là đến từ thân thể này nơi sâu thẳm trong ký ức sao? Ngữ Hâm, ngươi không có việc gì đi? Lúc này, ngoài cửa phòng đột nhiên truyền đến Hàn Quân Viễn lo lắng thanh âm. Nhất định là Hàn Ngữ Hâm vừa mới kêu quá lớn thanh, cho nên bừng tỉnh Hàn Quân Viễn. Tiểu cựu cựu, ta không có việc gì, Hàn Ngữ Hâm trả lời một câu. Lúc sau mở ra đen bàn, nhìn nhìn thời gian, khoảng cách đế quốc chiến trường mở ra, vừa lúc còn có một tiếng rưỡi. Thời gian này, nàng cũng không thể ngủ tiếp. Hàn Ngữ Hâm đơn giản rời giường đến phòng bếp, đi cấp chính mình vọt một ly nước trái cây. Chờ nàng quay lại thân tới, liền nhìn đến phòng khách mở ra tiểu đêm đèn. Hàn Quân Viễn ngồi ở trên sofa, hai tròng mắt tràn đầy kỳ dị thân sắc. Tiểu cựu cựu, ngươi làm sao vậy? Ngươi có phải hay không làm ác mộng? Hàn Quân Viễn đột nhiên nhìn chằm chằm Hàn Ngữ Hâm lạnh băng lại khẩn trương hỏi một câu. Ân, bất quá, ta nghĩ không ra, ta đều mơ thấy cái gì. Nhưng là cái loại cảm giác này thật sự thực đáng sợ, Hàn Ngữ Hâm đúng sự thật trả lời. Đến bây giờ nàng cảm thấy chính mình toàn thân đều vẫn là lạnh băng. Nghe được Hàn Ngữ Hâm nói, Hàn Quân Viễn đáy mắt hiện lên một mặt kỳ dị tinh quang. Ta mấy ngày nay vẫn luôn suy nghĩ sự tình trước kia, ta còn nghĩ tới một chút sự tình ở ngươi còn lúc còn rất nhỏ, khi đó tỷ tỷ mỗi ngày đều biểu tình hoảng hốt. Ta cho rằng nàng là vì chiếu cố ngươi mới có thể biến thành như vậy. Sau lại có mấy ngày ta trộm ở nàng phòng ngủ bên ngoài thủ, kết quả nửa đêm thời điểm đã bị ta nghe được nàng tiếng thét chói tai. Thanh âm kia thật sự phi thường hoảng sợ, hơn nữa liên tục mấy ngày nàng đều là bị ác mộng bừng tỉnh, đầy người là hãn, biểu tình hoảng hốt. Ta hỏi nàng mơ thấy cái gì, Nàng chỉ là không ngừng lắc đầu nói không biết, nói lên cái này Hàn Quân Viện vẫn là cho đã mắt tự. Trách, nếu là lúc ấy chính mình lại hỏi nhiều vài câu, nhiều quan tâm một chút tỉ tỉ, có lẽ chính mình đã sớm phát hiện này trong đó ảo diệu. Đáng tiếc, hiện tại nói cái gì đều chậm mà ni, nguyên lai mụ mụ trước kia cũng thường xuyên lắm ác mộng sao. Nghe được Hàn Quân Viễn nói, Hàn Ngữ Hông nắm trong tay nước trái cây ly lâm vào trầm tư. Chẳng lẽ Hàn Quân Du đã từng ở bên ngoài trải qua quá thực khủng bố sự tình sao? Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.